Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 của bộ truyện Quỷ Nhảy Xác của tác giả Hà Dương trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Truyện Ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà cả liền lập tức dẫn thầy Tây Tạng tới phòng đài. Thầy nhìn qua một lượt làn da đá xanh tái, mạch yếu ớt. Vậy là con gái tôi rốt cuộc bị làm sao à? Con bé bị rơi xuống sông, được người nhà lang chung cứu ngay lúc ấy. Khi mà tôi tới thì con bé đã tỉnh táo, nói chuyện bình thường. Vậy nhưng chỉ một lúc sau đó thì liền bất tỉnh nhân sự. Thầy lang không tìm ra bệnh cho nên tôi đánh liều mời thầy về giúp. Thầy Tây Tạng liền hỏi: vậy sau khi cô đại được cứu lên thì có người nào đó cũng chết do ngã sông hay không? Bà cả liền gật đầu: dạ có, là một cô gái cũng được đưa tới gặp thầy Lang Kha. Thế nhưng mà tới đó cô gái đó đã chết. Thầy Tây Tạng ngồi bần thần suy nghĩ một hồi rồi hỏi: khúc sông này gần đây có mấy người đã chết? Tất cả là người chết là nam hay là nữ? Gia cảnh thế nào bà địa chủ có biết hay không? Bị hỏi bất ngờ, bà địa chủ ngớ người ra, chưa biết trả lời làm sao thì Mẫn nhanh nhảu lên tiếng đáp thay: dạ con bẩm thầy, có tổng cộng 5 người chết đuối, mà cả 5 đều là đàn bà con gái. Thầy Tây Tạng liền gật đầu: quả nhiên nó đã quay trở lại thật rồi. Bà cả hoang mang nhìn về phía thầy Tây Tạng ra vẻ muốn nghe lời giải thích. Thầy Tây Tạng không ngần ngại mà đáp: là đồng quỷ, nó đã quay trở lại. Đồng quỷ sao? Thế chẳng phải là em Lan ư? Nhưng mà chẳng phải thầy đã nói em ấy hồn tiêu phách tán, tại sao bây giờ lại còn đồng quỷ? Đồng quỷ tự nguyện rời bỏ thân xác thì sẽ bị hồn tiêu phách tán. Tuy nhiên có một điều khác đã xảy ra. Khi ấy tôi không muốn mọi người hoảng sợ nên đã không nhắc tới. Đó là việc cô Lan bị chết cháy. Bình thường chỉ cần linh hồn cô Lan rời bỏ thân xác của bà Ba Xoan là được. Nhưng cô ấy lại nhảy xuống sông. Sự việc này chắc chắn nằm trong kế hoạch của gái chính luyện tà thuật kia. Là sao vậy thầy? Kẻ đó là ai mà lại có thể ra tay tàn độc như vậy? Hắn vì sao lại muốn nhắm tới chúng tôi? Mấy năm trước tôi đã từng quay lại Phú Thị để tìm hiểu về người có cái tên Cậu Chính. Tuy nhiên do không biết địa chỉ của Cậu Chính nên tôi phải mò mẫm theo miêu tả, nhưng hoàn toàn không có tung tích của hắn. Tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm kiếm mà chẳng có thông tin gì. Dường như hắn đã hoàn toàn biến mất không xuất hiện. Tôi đoán chắc chắn hắn đấu trận đó đã hao tổn quá nhiều linh lực cho nên đã tránh đi dưỡng sức, hoặc hắn muốn thực hiện ý đồ khác mà chúng ta chưa biết. Trời đất, thế thì chúng tôi biết phải làm sao? Chuyện đồng quỷ xuất hiện là thế nào hả thầy? Luyện đồng quỷ ghép hồn là tà thuật bị cấm. Cuốn sách ấy cũng thất lạc từ lâu, không hiểu sao Cậu Chính lại có. Bình thường nước lửa là xung khắc, thế nhưng trong luyện đồng quỷ thì ngược lại. Nếu người chết do đuối nước thì khi luyện đồng quỷ gặp lửa sẽ mạnh hơn, muốn tiêu diệt nó phải dìm vào nước mới được. Trong trường hợp của cô Lan là chết cháy, vậy nếu muốn tiêu diệt đồng quỷ thì phải dùng lửa thiêu thân xác mới ổn. Đằng này cô ấy lại rời bỏ thân xác gieo mình xuống sông. Bà hiểu ý của tôi rồi chứ? Vâng. Vậy là hồn của em ấy chưa hề bị tiêu tan? Không, hồn cô ấy đã bị tiêu tan, nhưng có một linh hồn khác chưa tiêu tan, đó là mảnh hồn của cô Soan. Bà cả nghe đến đây thì ngớ người. Thầy nói sao? Là bà Ba Soan sao lại như vậy? Cô ta được ghép với hồn đồng quỷ. Khi linh hồn của Lan tiêu tan, sức mạnh sẽ giữ lại cho linh hồn của Soan. Tuy nhiên phần thân xác của Soan đã được tôi dùng linh phù ếm lại. Cậu Chính kia không có cơ hội để chống quả tim đồng quỷ. Lúc đó tôi nghĩ làm vậy thì đồng quỷ sẽ không quay trở lại. Tuy nhiên tôi mới biết một loại tà thuật có thể tái sinh đồng quỷ là dùng 7 quả tim và 7 linh hồn của người con gái đồng trinh. Bởi vậy đồng quỷ ấy cần phải bắt linh hồn của phụ nữ trên chính khúc sông này, lấy quả tim cho họ. Khi lấy đủ tim và đủ hồn thì nó sẽ nhảy xác hoàn dương. Có lẽ ngay từ khi đặt chân đến vùng đất này luyện đồng quỷ, hắn đã tính tới được việc này. Bà cả nghe đến đây thì đứng không vững và liền hỏi: nó đã bắt được 5 người tất cả rồi, có nghĩa là chỉ cần 2 người nữa là sẽ đủ sao? Vậy chẳng phải con bé đài nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm? Nhưng mà có thật là đồng quỷ tái sinh như lời của thầy nói không ạ? Thực ra có một cách để kiểm tra chuyện này có đúng hay không, chỉ là bà có đủ sức thuyết phục được người thân của những cô gái từng mất mạng kia hay không. Là cái gì vậy thầy? Đạo bộ của người chết xem có đúng là họ bị móc mất tim hay không. Trời đất, làm sao có thể chứ hả? Xâm phạm mồ mả là không được, làm như vậy phải tội chết đó thầy. Ngoài cách đó ra, chúng ta không còn cách nào khác để có thể kiểm tra được sự việc. Nếu không nhanh chóng ngăn chặn đồng quỷ tái sinh thì chỉ e là có nhiều người gặp họa. Bà cả Tâm nghe thấy như vậy thì bồn chồn đứng không yên. Bà nhìn Đài đang nằm trên giường bệnh thoi thóp mà lòng đau như cắt. Nhưng con bé Đài chưa chết, có cách nào để cứu sống con bé nhà tôi trước khi đào mộ kiểm tra không hả thầy? Thầy Tây Tạng lúc này liền lắc đầu. Phải đào mộ người con gái chết cùng với cô Đài đây lên thì mới có thể cứu được. Cô ấy là bị bắt hồn chứ không phải là bệnh tật gì cả. Nhưng mà cô gái ấy chết là cháu gái của lý trưởng. Tôi chỉ e là họ không đồng ý cho đào mộ lên. Nhà họ dù gì cũng là chức sắc ở trong xã, quản lý hương ước, mà trong hương ước có điều cấm kỵ xâm phạm tới mồ mả của người mới mất chưa đủ 5 năm. Con là con cháu của nhà quan phủ hay là quan huyện cũng bắt buộc phải đào mộ lên thì mới có thể cứu được con gái của bà địa chủ sống lại. Bà cả ánh ngại nhìn thầy Tây Tạng, tiếng thở dài não lòng cứ như vậy vang lên. Bà liền thắc mắc, chuyện để con bé Đài gặp nạn trên sông nước, thầy đã từng dự đoán được từ trước đúng không? Thầy đã từng dặn tôi lưu ý, năm hai đứa 17 tuổi, không được lại gần sông nước. Lúc ấy là tôi chỉ thấy cô ấy gặp họa, chứ không biết là đồng quỷ sẽ tái sinh. Cũng may là khi cô ấy gặp nạn đã có quý nhân, cho nên mới may mắn thoát khỏi. Chỉ có điều là cô ấy thoát thì có kẻ khác phải thay thế vào vị trí đó. Bà cả nghe đến đây thì sửng sốt. Thầy nói vậy là sao chứ hả? Nghĩa là cháu gái nhà lý trưởng chết thay con gái của tôi. Trời đất ơi, chuyện gì đang diễn ra như vậy chứ? Thầy Tây Tạng khuyên bà địa chủ tới nhà ông lý trưởng xin phép đào mộ của cô cháu gái mới chết lên càng sớm càng tốt. Làm như vậy thì một phần xác minh trái tim của đồng quỷ, một phần cứu sống Đài. Bà cả sau một hồi đắn đo thì cũng quyết định sang nhà ông lý trưởng. Nhà của lý trưởng cách nhà của bà cả Tâm không quá xa. Hai người vừa tới cửa nhà ông lý trưởng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thế bà địa chủ tới đột ngột, cô lý trưởng cũng ngạc nhiên hỏi. Chào bà địa chủ, sao hôm nay bà lại rảnh rỗi quá giang sang bên nhà thế này? Thuy Đinh bà nộp đủ cả rồi mà nhỉ? Dạ bẩm ông, nhà con sang đây trước là muốn thắp cho cô Lý một nén hương, sau là chúng con muốn có việc thương lượng với cụ lý trưởng. Cô lý trưởng nghe bà cả Tâm nói như vậy thì bèn mở rộng cửa mời khách vào trong nhà. Bà cả bỏ trái cây lên bàn thờ, thắp cho cô bé Liên một nén hương rồi chậm chạp trình bày. Con biết cụ Lý đây bận trăm công ngàn việc, người làm phiền tích cụ thế này con quả thật là không có dám. Tuy nhiên là thực sự hôm nay cũng bất đắc dĩ con muốn thương lượng với cụ, mong cụ xem xét giúp cho. Bà địa chủ cứ khách sáo, ở cái làng này tôi tuy mang là lý trưởng, thế nhưng mà việc to việc bé cũng toàn phải nhờ dân, tu bổ sửa chữa toàn dân đóng góp. Đóng góp nhiều thì không thể quên tên của bà địa chủ Tâm đây được. Bà có việc gì cần thì cứ nói, khách sáo làm gì chứ. Dạ, việc này cũng là việc riêng, mà cũng là việc chung của làng bên thượng hả? Chẳng là khúc sông của làng thượng dạo gần đây liên tục có người chết đuối. Cổ lý trưởng nghe đến đó thì lại rơm rớm nước mắt rồi nói. Con bé Liên nhà tôi cũng bỏ mạng tại đó. Khổ thân, mới có 15 tuổi đầu mà hà bá đã lỡ bắt con bé đi. Từng nghe nói con bé Đài nhà bà Tâm đây cũng ngã xuống sông hôm ấy, nhưng may mắn thoát nạn. Vâng, cháu Đài thì may mắn hơn. Thế nhưng mà giờ con bé vẫn nằm bất tỉnh 9 ngày ròng rã rồi cụ. Cũng vì việc này mà tới nhà cụ xem xét. Bà địa chủ xin cứ nói tiếp đi. Dạ, đây là thầy Tây Tạng, pháp sư nổi tiếng ở Thất Sơn Mãi tỉnh An Giang, được con mời đến. Thầy ấy nói làng mình gặp phải đồng quỷ, cho nên mới có nhiều người chết đuối như vậy. Cậu Lý Trường sừng sốt. Cái gì? Đồng quỷ là cái gì chứ? Thầy Tây Tạng lúc này liền nói, có kẻ đang luyện tà thuật, hắn muốn đồng quỷ để sai khiến đồng quỷ hại người. Cậu Lý Trường nghe không hiểu lắm bèn hỏi lại, ý thầy nói là có người đang luyện đồng quỷ để hại người dân trong làng này sao? Tại sao nó lại làm như vậy? Thưa thật với cô Lý Trường, tôi không biết kẻ đó là ai. Tuy nhiên nó bắt liên tiếp 7 cô gái đồng trinh trên chính con sông ấy, lấy hồn của họ, ngoài ra còn móc quả tim của họ mang đi. Cô Lý Trường bấy giờ dùng mình cũng nghiêm mặt. Khốn nạn, sao lại có kẻ ác nhân thất đức thế vậy chứ? Vậy hai người sang đây nói với tôi chuyện này là muốn tôi tập hợp dân làng lại, thông báo tin về đồng quỷ rồi tìm giải pháp. Bà địa chủ lúc này ái ngại mà đáp, dạ, cơ bộ chuyện còn mạn phép xin cụ Lý cho phép, đó là khai quật mộ cô Liên, cháu gái của cụ Liên. Cậu Lý nghe đến đây thì mặt mũi tự nhiên hầm hầm tức giận. Bà nói cái gì? Bà muốn khai quật mộ con bé Liên nhà tôi? Bà làm vậy mà được hả? Lễ nghĩa ở đâu? Tình người chỗ nào? Dạ, tình thế cấp bách, phải đào mộ của cô Liên thì mới cứu được con bé Đài nhà con. Nếu công vị đồng quỷ xuất hiện sẽ gây hại cho dân làng, con mong cụ suy xét. Thì hóa ra là bà đòi đào mộ cháu tôi lên về để cứu con gái của bà hả? Có cái lý nào mà bệnh không gặp thầy lang mà lại đi đào mộ con cái nhà người ta lên như thế? Đoạn cô Lý đứng dậy rồi đuổi khách. Cút, mấy người cút hết đi cho tôi, thì cấm mấy người làm cái chuyện thất đức ấy. Thầy Tây Tạng toan định giải thích thì cô Lý cầm cây gậy lên rồi chỉ ra ngõ. Tôi bảo mấy người cút hết ngay đi. Đoạn cô quay sang bên bàn thờ của Liên, cầm lấy trái cây bà Tâm cầm tới ném mạnh ra sân. Cút hết đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt của mấy người. Thầy Tây Tạng nhìn lên tấm di ảnh, trên ấy còn ghi lại ngày sinh và ngày mất của Liên. Thầy đưa ngón tay bấm bấm mấy cái rồi khẽ tái mặt. Bà cả nhanh chóng phát hiện ra điều ấy thì bèn hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Thầy Tây Tạng quay sang phía cụ Lý vẫn còn đang tím mặt tức tối mà nói, tôi vừa bấm quẻ cô Liên nhà cụ, chỉ e là trong 2 ngày tới nhà cụ lại có tang. Trong nhà còn có một bé gái, nó cũng sấp xỉ tuổi cô Liên, con bé cũng gặp họa với nước. Ngoài ra còn thêm một cháu trai gặp nạn giữa đường dự trợ. Cô Lý nghe thầy Tây Tạng nói như vậy thì lại càng sôi máu. Cô ném thẳng cây gậy ra ngoài, cầm luôn lấy cái chổi quét để tống luôn 2 người ra ngoài. Thầy Tây Tạng thấy không thể nói chuyện được với cụ Lý Trường, bèn bàn bằng với bà cả Tâm quay về nhà để đợi. Trước khi đi thầy còn nhấn mạnh lại, xin cô Lý bớt giận và bình tâm suy xét lại vụ việc. Chuyện không phải là riêng của nhà địa chủ Tâm, còn liên quan đến gia đình cụ Lý cùng nhiều bà con khác của làng thượng. Từ ngày cô bé Liên mất, đêm đêm trong nhà có tiếng bước đi, thậm chí còn có dấu vết nước chảy thấm dưới nền nhà. Nếu như có sự việc như vậy, tốt nhất cô Lý hãy cho phép đào mộ cô Liên càng sớm càng tốt. Tôi không dọa cụ Lý đâu, mong cụ lưu tâm cho chuyện này. Cô Lý chẳng chịu nghe lời của thầy Tây Tạng, cho nên 2 người quay về nhà của bà cả Tâm để bàn bạc lại kế sách. Bà cả Tâm thấy thầy Tây Tạng bình chân như vậy thì càng sốt sắng. Thầy liền đáp, bà cứ chờ mà xem, đêm nay cụ Lý sẽ đích thân sang tận đây mời tôi tới giúp. Lão Tam quản gia hầu trạm bên cạnh nghe được câu chuyện của cụ Lý Trường thì bĩu môi dè bỉu, ôi giáo ơi, con lại tưởng thế nào, chẳng qua Lý Trường cũng là chức sắc do dân bầu lên, nhờ việc cái mộc triện mà đôi khi kiếm được một vài bao chè 3 đồng bạc. Đám nào bán ruộng bán đất bán cửa bán nhà, may ra thì cũng được vài chục bạc, còn thì cũng không phải trông đến dân. Dân làng nào hảo tâm thì mỗi năm cấp cho Lý Trường được 70 bạc. Nhưng mà bạc ấy đâu có đưa, chẳng qua là cho Lý Trường tự tiện lấy được món tiền công nào ra thì lấy, hoặc là bán hoa lợi gì của làng, hoặc là bán chùm bán trường thế nào đủ thì thôi. Ngoài ra nữa thì trông vào những khi kỳ thần bái xã, những khi mà tu bổ làm sao cũng xèo xéo được ít nhiều. Bà cả nghe vậy thì vội vàng ngắt lời, lão Tam đừng nói như vậy, câu là trách nhiệm của người ta thì phải có chút lợi chứ, ai mà làm không công. Lão Tam để nói tiếp, cho nên là mấy Lý Trường ấy mà, người làm việc ở nơi tốt bổng thì còn khá, ở về nơi đồng trắng nước trong á, thì có khi phải bán cả nhà. Suy cho cùng thì họ không bòn không khoét thì lấy đâu ra họ ăn mà họ làm việc cho làng. Cái thói họ đục của dân thịt càng đáng ghét. Chẳng qua ngẫm cái tình họ thì cũng đáng thương, vì ăn cơm nhà vác tù và hàng tống, bổng lộc à có được cái gì đâu. Thế nhưng mà hay có chuyện gì thì quan huyện quan phủ lại bổ đầu lý trưởng mà trách tội. Thầy Tây Tạng lấy trong túi ra hai quả cầu, đặt trong lòng bàn tay xoay xoay với nhau, rồi khẽ cười rồi nói: cô ấy đáng đi ra sẽ còn được hưởng lộc dài dài, chỉ tiếc là họa lần này đổ xuống đầu. Nếu không được xử lý chu đáo, chị e là bán nhà cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Ngoài ra không chừng còn tuyệt tự tuyệt tôn. Bà cả liền sửng sốt: có phải thầy đã nhìn ra cái gì nhà cụ lý trưởng rồi hay chăng? Sao phải không nói cho cụ ấy còn tránh? Thực tình mà nói thì cụ lý trưởng này còn tốt chán, cũng vì dân mà chịu cực nhiều. Tôi có nói thì cụ ấy cũng chẳng nghe lọt tai, thậm chí là có khi còn bảo tôi chủ ẻo nhà cụ ấy. Tuy nhiên đêm nay chắc chắn cụ ấy sẽ phải tới đây tìm tới chúng ta. Tôi sẽ từ từ nói chuyện cho cụ ấy nghe, rồi tiện việc giúp cụ ấy. Thầy Đồ Long ngồi nghe chuyện nãy giờ lên tiếng hỏi: thầy dựa vào đâu mà nói nhà cụ lý trưởng gặp họa chứ? Hiện tại nhà cụ ấy có con trai làm tới chi huyện tầm lục phẩm, cháu trai mới 16 tuổi thi đậu tú tài, chuẩn bị vào kinh đô thi hội đấy. Thầy Tây Tạng liền gật đầu: tôi dựa vào tấm di ảnh của người mới chết mà dám khẳng định như vậy. Chuyện nhà cụ lý trưởng không đơn giản chỉ là một cô bé liên chết thế thân, nó còn liên quan đến cả việc khác nữa. Đồng quỷ này chắc chắn tái sinh nếu như không giải quyết được mắt xích của nhà cụ Lý. Bà cả nghe vậy thì lại càng thêm lo lắng. Tại sao à? Tôi chỉ e là cái chết thế thân này là một sự sắp đặt. Kẻ nào muốn gieo lòng oán hận vào cô bé Liên đó càng sâu thì đồng quỷ lại càng mạnh. So với việc đi lấy đi quả tim của một người đơn thuần như cô Đài thì việc chiếm lấy trái tim của một ác linh còn tốt hơn nhiều. Bà cả càng nghe lại càng không hiểu thầy Tây Tạng đang muốn nói điều gì. Thầy nhấp một ngụm trà ấm rồi từ từ giải thích. Lúc bước tới cửa của nhà cụ lý trưởng, tôi đã cảm thấy nguồn chứng khí vô cùng lớn. Hơn nữa khi mà trực tiếp nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào trực giác ban đầu. Tuy gia đình cụ lý trưởng đang rất vượng, nhưng mà cái vượng ấy là do mượn phúc khí mà có được. Phúc khí này là do có người đã sắp đặt giúp. Kể cả việc thăng quan tiến chức con của cụ lý trưởng cũng là do bàn tay của một kẻ bí ẩn nhúng vào. Tôi e là kẻ này nhắm tới gia đình của cụ Lý đã từ mấy năm nay. Thầy Tây Tạng lúc này hỏi thầy Đồ. Ông là thầy Đồ, ông ắt hẳn biết việc của nhà cụ Lý. Có phải chỉ mới vài năm trước con trai của cụ Lý mới được thăng quan hay không? Thầy Đồ xác nhận lại sự việc đúng như lời của thầy Tây Tạng đã nhận định. Bây giờ thầy mới nói thêm: sở dĩ tôi khẳng định như vậy là bởi vì tôi chắc chắn kẻ đứng sau luyện đồng quỷ này và kẻ ra tay giúp đỡ con trai của cụ lý trưởng là một người. Kể từ sau khi bà Ba Xoan qua đời thì cầu chính kia cũng biến mất. Cũng từ sau thời điểm này, con trai của cụ lý trưởng gặp may mắn và được phong chi huyện gia viễn tổng lục phẩm. Bà cả tâm suy ngẫm lại một hồi rồi đáp: cũng đúng, nhưng mà sự việc này có liên quan gì tới nhau? Bà Ba Xoan mất cũng đã 6 năm, nhà cụ lý trưởng cũng phất lên trong 6 năm này. Kẻ tự xưng là cậu chính kia đang trốn chúng ta, và tôi chắc chắn nó trốn sau lưng chi huyện Gia Viễn thuộc phủ Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Nếu phán đoán của tôi là đúng, thì chỉ trong đêm mai nó sẽ xuống tay với người nhà của cụ lý trưởng. Bà cả nghe thấy như vậy thì thất kinh. Thế phải làm sao bây giờ? Có cách nào cứu nhà cụ lý trưởng không thầy? Cứu thì phải chắc chắn phải cứu. Thế nhưng quan trọng là họ có muốn chúng ta cứu hay không? Nhưng mà lỡ đêm nay cụ lý trưởng không tới tìm chúng ta thì phải làm sao? Thầy à, thầy nghĩ cách để cứu gia đình họ, không chế cậu chính kia tiếp tục hại người chứ? Chúng ta chờ qua đêm nay. Nếu quả thật cụ lý trưởng không tìm tới nhà bà địa chủ thì gà gáy canh năm tôi lập tức lên đường sang nhà chi huyện Gia Viễn, ngăn cản con trai nhà họ vào kinh đô thi hội. Thầy Đồ Long liền thắc mắc: ý thầy là cậu chính đang nhắm vào con trai của chi huyện? Tôi chắc chắn như vậy. Sau khi cơm nước bữa tối, thầy Tây Tạng khuyên mọi người nghỉ ngơi sớm, bởi đêm đến sẽ có nhiều việc phải làm. Tối đó tại nhà cụ Lý Trường, con trai út của cụ thích cụ ăn uống không ngon miệng, lại hay cáu gắt cho nên hỏi han sự tình. Cụ Lý Trường ban đầu không nói, nhưng sau đó tức quá mới đặt bát mạnh xuống mâm, khiến cái bát vỡ ra đầm đôi. Từ xưa tới giờ bát vỡ khi mà đựng cơm trong nhà có tang là đại kỵ. Cụ Lý Trường thường người ra. Con trai út cụ Lý là A Dự mới dục vợ lấy cho cụ Lý Trường bát mới. Bát cơm dưới xong, cụ Lý vẫn thấy khó chịu trong người. Để đũa sắn miếng thịt kho đông, chẳng hiểu thế nào mà một chiếc đũa lại gãy. Cụ vẫn đôi đũa xuống mâm còn đầm bầm trời. Chả tiệt sử nhà nó chứ. Ông làm gì nên tội mà chúng nó ám ông mãi thế. A Dự nghe cụ Lý Trường nói như vậy thì bèn hỏi. Thầy ơi, có cái chuyện gì mà thầy không vui? Từ chiều tới giờ con thấy thầy bồn chồn, hay là trong người của thầy khó chịu chỗ nào? Để con đi gọi thầy Lăng Trung tới bắt mạch bốc thuốc. Cậu Lý Trường buồn bừng ra ghế ngồi, pha ấm nước uống cho bớt cơn nghẹn rồi đáp. Chiều nay nhà có bà địa chủ Tâm ghé vào, bà dẫn theo một ông thầy Pháp nghe đầu từ mãi An Giang tới. Chẳng hiểu họ nói năng cái gì làng thượng bị đồng quỷ phá, lại còn đồng quỷ bắt những cô gái đồng trinh rồi moi tim. Nói cái gì mà con bé Liên bị đồng quỷ bắt đi, còn yêu cầu thầy cho đào mộ con bé. Thầy liền tức quá đuổi họ đi. Họ không đi cho nên thầy lấy chổi mà quét bụi mù lên. Cậu bà nghe vậy có tức không chứ? A Dự liếc mắt nhìn sang phía của vợ là Thị Dự ngồi bên cạnh. Ánh mắt lập tức có tia hoang mang hoảng sợ. Thị Dự lúc này liền lên tiếng. Họ còn nói gì nữa không hả thầy? Họ nói rằng nếu không đào mộ con bé Liên thì sẽ có đứa bé gái xấp xỉ tuổi con bé Liên cũng gặp họa với nước. Lần này thì Thị Dự tay đã run lên cầm không nổi đũa. A Dự thì vợ như vậy bèn chấn an. Bố nó đừng hoảng, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Không, không thể nó à. Tôi lo lắm, chắc chắn có chuyện đấy. Hai đêm liên tiếp tôi nằm mơ thấy điều ấy. Cô Lý Trưởng nghe con trai và con dâu nói vậy thì bèn làm lạ hỏi. Có chuyện gì thế? Cậu mợ mơ thấy cái gì? A Dự lúc này liền bèn đáp. Chẳng giấu gì thầy, hai đêm liên tiếp con nằm mơ thấy con bé Liên về. Toàn thân của nó ướt sũng, mắt của nó đỏ ngầu, nó cứ luôn miệng kêu đói và lạnh. Nó còn nói sẽ dắt em nó đi cùng. Con sợ quá tỉnh dậy dù là mơ, nhưng con cảm giác như bé Liên nó về nhà thật. Lúc bước chân xuống đất con còn thấy nước nhiễu ở dưới nền nhà đó thầy. Cô Lý Trưởng nghe đến như vậy thì bật dậy. Không có lý nào. A Dự bèn hỏi. Có chuyện gì sao vậy thầy? Cái ông thầy kia nói đêm nay sẽ có người về nhà ta, có dấu chân kèm theo nước trong nhà. Nếu đêm nay thấy vậy thì tai họa ập xuống, nhất định phải tới nhà bà cả Tâm tìm thầy ấy gấp. Thị Dự không giữ được bình tĩnh, bà đứng dậy toan đi ngay sang nhà bà cả Tâm, nhưng đã bị chồng cản lại. Bố nó định chạy đi đâu? Không phải bố nó tin lời của người thầy đó chứ? Nhớ đâu họ lừa. Không, tôi thà tin còn hơn. Trước đây có lần thầy Mo từng nhắc tôi phải cẩn thận, hai đứa nhà này sẽ gặp họa sông nước. Ông ấy còn bảo nếu như không may gặp họa thì chỉ có quý nhân mới cứu được nhà mình. Quý nhân ấy là người ấy từ lục tỉnh Nam Kỳ tới. Thầy vừa mới nhắc ông thầy ở đó ở An Giang chẳng phải từ lục tỉnh Nam Kỳ hay sao? Cô Lý Trường nghe con dâu nói vậy trong lòng cũng bắt đầu hoang mang. Cô hít một hơi thật dài tự trấn an mình rồi đáp. Không thể được. Hương ước của làng quy định rõ, không ai được phép xâm phạm mồ mả của người chết. Muốn đào hay sang áo thì cũng phải đợi 5 năm sau rồi mới tính. Thế giữa nghe vậy thì lên tiếng nói. Kìa thầy, chuyện thầy Mo phán về nhà mình bấy nhiêu năm, thầy ngẫm có sai tí nào không? Nếu như chúng ta bỏ qua, biết đâu tai họa ập xuống đầu thật thì phải làm sao? Con chỉ sinh được 2 muộn con gái, con liền đã chết, còn mỗi con bé hài thôi. Thầy không thương cháu hay sao chứ hả? Cô Lý Trưởng nghe con dâu trách móc không thương cháu thì giận tím cả mặt. Cô đầm cái điếu xuống đất. Trả tiền sư nhà mợ chứ. Mợ hỗn nào với thầy thế hả? Thầy nào lại chẳng thương con thương cháu? Thế thì thầy đừng cấm cản con đi tìm thầy Pháp. Con bé Liên chết bộ còn chưa xanh cỏ, con bé hài thì bệnh tật liên miên. Cứ phải tìm thầy Pháp ấy. Nếu thầy có đánh có đuổi con đi thì con cũng đành chịu. Cô Lý tức giận đuổi con dâu ra khỏi nhà. thì giờ bé đi thẳng xuống phòng, con gái kéo tay con bé dậy đi theo mình. Cậu bấy giờ tức quá, máu dồn lên, mặt đỏ tím cả lên, hơi thở càng lúc càng trở nên khó khăn. A Dở thấy vậy thì vội đỡ cụ Lý Trường ngồi vào ghế, rồi vỗ ngực vỗ lưng cho cụ dễ thở. Sau đó thì quát vợ: "Bố nó có để yên cho thầy sống không hả? Thầy bị bu nó chọc giận tới mức không thở được đi này." Thì giờ nghe vậy thì cũng hốt hoảng, chạy vội lấy chai địa liền lên đoạn bóp tay chân cho thầy: "Con lạy thầy, con nói to là con không đúng, nhưng mà van thầy cho con đi gặp thầy Pháp. Chúng ta cũng chẳng mất gì, nếu may mà đúng thì bên ấy thầy Pháp giúp đỡ gia đình mình, còn không thì cái tâm nó cũng đỡ lo." "Bà nói thế khác nào là cho phép họ đào mộ con bé Liên, tôi thả chết cũng không đời nào đồng ý." Thì giờ hết cách với thầy, đành nhẹ giọng cho êm cửa nhà. Tuy nhiên thì vẫn giáp ất với chồng: "Nếu quả thật đêm nay con bé Liên còn về nhà tìm tôi, thì dù trời sập tôi cũng đi tìm thầy Pháp, thầy nó đừng có cản tôi." A Dự đành đồng ý với quyết định của thị, nhưng trong thâm tâm cũng chẳng tin chuyện ấy là mấy. Mặc dù hắn biết rằng trước đây gia đình từng được một thầy Mo chỉ điểm, mọi chuyện trong nhà hắn xảy ra quả đúng như lời tiên tri của thầy Mo kỳ đạ kia. Đêm đến thì Dự không dám ngủ, bởi thì sợ rằng nếu ngủ quên thì sẽ xảy ra chuyện với con Hải. Chần chừ một lúc thì thị ngồi dậy, toan sang phòng của con Hải nằm canh con, thì chồng thì nhéo tay vợ giục: "Bố nó ngủ đi, cứ chằn chọc thì ốm ra đấy." "Tôi ngủ làm sao được chứ, thì nó ngủ đi, tôi sang xem con Hải nó làm sao, tự nhiên trong lòng của tôi nó cứ lo lắng." Nói rồi thì khơi bấc đốt đèn dầu, chậm chậm đi sang phòng của con Hải. Vừa tới cửa thì thị đã hét lên một cách đầy thất thanh. Nghe thấy tiếng kêu lên thì A Dự liền lập tức chạy xuống, chỉ thấy thị lắp bà lắp bắp: "Thầy, thầy nó ơi, cửa khóa sao lại mở thế này?" A Dự lúc bấy giờ mới nhìn cánh cửa phòng của con Hải. Rõ là hắn biết thị lo con Hải gặp chuyện cho nên tự tay khóa cửa phòng lại. Ấy vậy mà ngay lúc này cánh cửa đã được mở khóa từ bao giờ. Hai vợ chồng chạy vào trong phòng, thấy con bé Hải cũng biến mất, thì soi đèn xuống đất, thấy những nốt chân vẫn còn nhiều nước ướt sũng dưới sàn nhà. Thì cứ như vậy mà gào lên gọi tên của con Hải. Cô Lý Trường trên nhà lớn nghe thấy vậy thì cũng lật đật chạy xuống để xem. Lúc mà nhìn thấy tận mắt những nốt chân trong phòng, kèm theo đó là những tiếng nước nhễu xuống sàn, cô liền lắp bắp: "Cái gì mà đêm hôm mở gầm nét lên như vậy hả? Con bé Hải đâu?" A Dự lúc này liền đáp: "Cửa phòng tự mở, con Hải đi đâu mất rồi? Con phải đi tìm con bé ngay bây giờ đây. Trời đất ơi chứ, đang đêm mà nó mò đi đâu vậy đừng hả chơi." Thì giờ bấy giờ vừa gào khóc vừa trách móc mọi người không nghe lời của thị đi tìm thầy Pháp từ chập tối, rồi chạy ào ra giếng nước vào ao nhà để kiểm tra. Dự cảm chẳng lành, cô Lý Trường bấy giờ sai thằng Hầu lập tức thắp đèn đi cùng cô sang nhà địa chủ Tâm. Cô cần phải nhanh chóng sang nhờ thầy Pháp giúp đỡ con Hải. Nhà bà cả Tâm bấy giờ đã thức dậy, đèn thắp sáng khắp nhà. Cô Lý Trường sang tới nơi thì cũng thấy thầy Tây Tạng ngồi chờ sẵn. Cô có hơi sừng sốt nhưng vẫn vào trong nhà trình bày lại sự việc. Bà cả Tâm nghe xong thì liền lo lắng: "Thầy ơi, vậy con bé Hải có gặp nguy hiểm gì hay không?" Thầy Tây Tạng ngồi im lặng không nói gì cả. Bà cả Tâm cứ như vậy sốt ruột thêm: "Kìa thầy, chẳng phải là thầy đã bấm quẻ rồi sao? Sao bây giờ thầy lại không nói gì vậy? Thầy có cách tìm ra con bé Hải đúng không?" Thầy Tây Tạng bấy giờ liền gần gù mà đáp: "Thôi được rồi, hiện tại con bé Hải không gặp nguy hiểm gì cả. Tuy nhiên tôi không dám chắc ngày mai có còn an bình như giây phút này hay không." Cậu Lý Trưởng nghe vậy thì liền chau mày: "Ý thầy nói là gì chứ hả?" Theo quẻ thì đầu óc cô bé không tỉnh táo, có thể là bị đánh thuốc mê, hào biến hồi đầu chắc là không tốt, dòng sinh thế là trở về muộn. Quẻ lùng xung là cũng không ổn lắm, cơ bản thì tính mạng chưa ảnh hưởng nhưng khá yếu, do bản thân cô bé đã mang bệnh từ trước. Gia đình nên tìm sống, để lâu sợ không sẽ là rủi ro nhiều xảy ra. Ngày nay khả năng tìm được nếu đi đúng hướng, người thì đã ở bên huyện khác, khu đông người về phía bắc cách nhà tầm 6 dặm. Cô lý trưởng nghe thấy như vậy thì lập tức giật mình sừng sốt, khuôn mặt tái xanh. Thầy nói cái gì à? Con bé Hải nhà tôi bị đưa đi sang huyện khác, làm sao để tìm được nó? Thầy mau giúp tôi đi thầy. Bà cả lo lắng lắm, bà hiểu được cảm giác của người thân sẽ đau lòng tới nhường nào, cho nên liên tục giục thầy để cứu người. Thầy suy nghĩ một hồi rồi khẳng khái mà đáp, được, cô lý trưởng chuẩn bị xe ngựa, chúng ta sẽ đi gấp ngay đêm nay. Cô lý liền sai thằng Đèn chuẩn bị một cỗ xe ngựa để cùng thầy tìm người gấp. Thầy liền mỉm cười hỏi lại cụ Lý, cậu có chắc là nếu tìm được cô Hải bình an thì cô sẽ cho phép đào mộ của Liên đến chứ? Cô Lý chần chừ rồi rút trong túi ra một tờ giấy, trên ấy ghi rõ ràng mấy chữ thỏa thuận, nếu mà tìm thấy được Hải bình an trở về thì cô Lý nhất định sẽ phá đệ làng, cho phép địa chủ Tâm khai quật phần mộ của Liên để cứu con gái. Cô Lý cẩn thận viết hai tờ giống nhau, điểm chỉ lăn tay đưa cho bà Tâm một bản, mình một bản. Thầy Tây Tạng cầm lấy tờ giao kèo đọc qua, lập tức lăn tay điểm chỉ rồi đưa cho bà cả dặn dò, bà nắm cho chắc cái này để mật thời gian sau dùng tới, sẽ cử cho tôi một người nhanh nhẹn có sức khỏe tốt đi theo là được rồi. Thầy liền quay sang bảo cụ Lý, cô cứ về trước đi, tôi cần chuẩn bị mấy thứ, khi xe ngựa đến trung tâm lập tức lên đường. Cô lý trưởng nghe thấy như vậy thì lập tức chống gậy đi về bên nhà. Bà cả Tâm cầm tờ giao kèo mà trong lòng nóng như lửa đốt, tâm của bà bất an, bà liền hỏi, thầy có phải lại có chuyện gì xảy ra không hả? Tự nhiên ruột gan tôi nó khó chịu quá, mỗi lần như vậy y như rằng có tai họa ập xuống đầu. Thầy lúc này nghe vậy thì đáp, đã là họa thì khó tránh, chúng ta chỉ còn cách tiếp chiêu với họ mà thôi. Ý của thầy là sao ạ? Tiếp chiêu với bọn họ ư? Xe ngựa nhanh chóng chạy đến cổng. Thầy Tây Tạng cùng với đại thằng Thẹo leo lên xe, người nhà của lý trưởng hướng về huyện Gia Viễn mà đi tới. Tiếng xe ngựa mất hút trong màn đêm, không gian trở lại yên tĩnh đến lạnh người. Bà cả lập tức gọi cả nhà dậy phân phó việc cho từng người. Bà nắm chặt lấy mảnh giấy giao kèo của cụ lý trưởng đưa cho, sai người chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Một mình bà lên xe ngựa rời đi ngay trong đêm. Chiếc xe ngựa của cụ lý trưởng chẳng mấy chốc đã tới cửa phủ chi huyện Gia Viễn. Tự nhiên nơi ấy quân lính xếp thành hàng dài chuẩn bị đợi lệnh. Cụ lý xuống xe, đội lính thích cụ bèn cúi gặp người chào rồi thông báo cho chi huyện biết. Chi huyện Gia Viễn vẫn là con trai lớn của cụ lý trưởng. Hắn từ trong nhà đi ra, nét mặt hầm hầm nhìn về thầy Tây Tạng. Sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? Nghe thầy tôi chuyển thư nói rằng, thầy nói con bé Hải đang ở gần đây là sao? Thầy Tây Tạng lúc này khẳng khái mà đáp, thảo dân chắc chắn là cô bé đang ở gần đây, ngài cho người tìm chắc chắn chỉ vài khắc là thấy. Cậu lý hướng ánh mắt nhìn con trai rồi dục, nhanh lên đi con, mau tìm con bé. Vợ chồng của A Dù cũng hối anh trai của mình, anh ơi, nhà em khổ quá, anh giúp chúng em với, con bé mệnh hệ gì chúng em làm sao mà sống nổi chứ. Chi huyện Gia Viễn lập tức cho quân lính lùng sục khắp nơi trong bán kính một dặm để tìm kiếm. Ông vốn không tin chuyện con bé Hải bị bắt cóc, mà kẻ bắt cóc lại dám được con bé tới tận phủ quan chi huyện Gia Viễn. Nó làm như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ hay sao. Quả nhiên chỉ một lúc sau, trong căn nhà nghỉ chân bên trạm ngựa, quân lính phát hiện ra Hải. Có điều cô bé còn ngủ li bì chưa có tỉnh lại. Quan chi huyện lập tức đưa người về phủ chăm sóc và cho người giáo giết tìm kẻ bắt cóc. Theo mô tả của chủ trọ thì người đi cùng cô gái nói rằng mình tên là Tây Tạng, ngoại hình miêu tả giống như lần thầy Tây Tạng. Cô lý trưởng nghe tới đó thì tức điên lên, chỉ thẳng tay vào mặt của thầy Tây Tạng rồi quát, hóa ra là như vậy, hóa ra các người có âm mưu cả hả? Các người dám dựng ra chuyện này, hòng bắt chúng tôi đào mộ để cháu gái khốn khổ nhà tôi lên sao? Quan chi huyện nghe thầy mình kể lại đầu đuôi sự việc, từ khi mà bà cả Tâm đưa thầy Tây Tạng tới từ ban trưa cho tới việc làm giao kèo đào mộ và bây giờ tìm được con bé Hải cho quan xem xét, Nghe xong, Chi Huyền tức tối sai người bắt thầy Tây Tạng và thằng Thẹo bỏ vào tù, chờ ban ngày xét xử công khai trước bản dân thiên hạ. Bị tống vào trong nhà lao, thằng Thẹo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì nó thấy thầy Tây Tạng vẫn bình chân như vậy, nó liền thắc mắc: "Thầy, có phải chuyện này thầy bấm ra từ sớm?" Thầy Tây Tạng lúc này gật đầu: "Chỉ khi mà cổ Lý Trường tới thì tôi mới bấm ra được. Nhưng mà đâm lao phải theo lao thôi. Nếu không làm tới cùng thì không thể giúp bà địa chủ nhà cậu cứu được cô Đài. Ngoài ra tôi còn có một việc khác. Thầy muốn tìm kẻ đứng đằng sau sai khiến họ làm chuyện này. Nói cách khác là muốn tìm cậu chính." "Phải. Kẻ địch trong tối chúng ta ngoài sáng. Nếu không tìm được hắn thì chúng ta mãi mãi không kết thúc được việc này. Nhưng mà bây giờ cả con và thầy bị giam trong tù như vậy, làm cách nào để thoát ra ngoài? Không ra ngoài được sao có thể tìm được hắn chứ?" "Cậu cứ yên tâm, ta đã có sắp xếp. Bây giờ cậu phải chịu khổ nằm ở trong này rồi." Sáng hôm sau, quan Chi Huyền ra viễn cho Thăng Đường xét xử việc nhóm người dàn cảnh bắt cóc ép người gia đình cụ Lý Trường phải cho đào mộ cháu gái lên. Vốn Chi Huyền xử việc nhà cho nên cũng không muốn làm lớn, thành thử không cho dán thông báo tới bà con vụ việc. Tuy nhiên chẳng hiểu sao bên ngoài lại dán đầy thông báo, bà con kéo nhau đến xem sự lạ. Ai cũng hiếu kỳ tới xem chuyện xử án kẻ bắt cóc ép gia quyến người khác đào mộ. Sau giờ đào mộ người mới chết là cấm kỵ, trừ trường hợp những trường hợp bắt buộc được lệnh quan cho khai quật lên điều tra án thì mới được phép. Trường hợp của nhà bà địa chủ Tâm lại chẳng phải phá án, chỉ là nghe lời thầy pháp đào mộ cho nên mong cứu con gái của mình. Tuy nhiên vì cứu con mình mà đòi đào mộ người chết thì còn tha thứ được, đằng này lại câu kết với thầy pháp bắt cóc người để ép gia đình cụ Lý Trường phải cho đào mộ thì không thể chấp nhận được. Mới sáng ra trên công đường đã huyên náo, người dân đứng chen chúc xô đẩy dành chỗ thuận tiện để xem. Quan Chi Huyền nhận được tin báo từ công đường thì dần tím mặt mũi. Ông không biết chuyện ông tính xử kín mà sao lại thành thông báo cho toàn huyện, cho bà con lũ lượt kéo nhau đến xem. Tuy vậy sự án thì vẫn là xử. Tất cả nghi phạm và bị hại đều được đưa lên công đường xét xử. Thầy Tây Tạng theo cáo trạng bị buộc tội tổ chức bắt cóc, ép buộc gia đình của Lý Trường phải đào mộ cháu gái mới mất. Người đứng bàn tán xôn xao, làm huyên náo cả công đường. Quan Chi Huyền phải yêu cầu tất cả im lặng để xét hỏi nghi phạm. Thầy Tây Tạng từ tốn thưa: "Bẩm quan, xin cho con gặp nhân chứng thấy con bắt cóc của bé Hải." Quan Chi Huyền cho chuyện chủ nhà trọ xe ngựa lên để đối chứng. Khi mà nhìn thầy Tây Tạng thì gã một mực khẳng định người đưa cô Hải xuống xe ngựa thuê quán trọ chính là thầy Tây Tạng. Thằng Thèo quỳ bên cạnh tức giận trời: "Này cái lão khốn kia, ngậm máu phun người là bị cắt lưỡi đấy. Thầy Tây Tạng cả đêm qua ở lại nhà bà địa chủ, tới tận lúc cụ Lý Trưởng mới tới mời rời đi." Đoạn nó quay lên trên xin quan tra xét cho kỹ kẻo hàm oan cho người tốt. Gã cho thuê liền đáp: "Tôi chắc chắn là ông ta. Bộ quần áo ông ta mặc trên người này vẫn là bộ hôm qua gặp tôi thuê nhà trọ." Ông ta khai tên là Tây Tạng nữa. Thầy Tây Tạng lúc này bèn thưa: "Bẩm quan, có kẻ bắt cóc nào lại đi khai tên tuổi thật của mình ra không hả?" Phía bên ngoài người dân ồ lên để ngạc nhiên. Đúng, làm gì có kẻ nào ngu lại dùng tên của mình thuê nhà khi đang bắt cóc người khác. Làm như vậy há chẳng phải lại ông tôi ở bụi này? Các chủ nhà trọ lúc này ngoan cố: "Nhưng đúng là hắn ta, tôi không thể nào nhìn nhầm." Thằng Thèo lúc này liền phản bác: "Cả nhà địa chủ Tâm trên dưới mọi người có thể làm chứng cho thầy Tây Tạng. Thầy ấy chưa hề rời khỏi nhà bà địa chủ. Mong quan cho mời bà địa chủ và gia nô trong nhà lên công đường để làm chứng." Gã chủ nhà trọ bèn cãi lý: "Rõ ràng mấy người cùng một ruột thì bảo che cho nhau. Mục đích của các người là bắt cóc người để ép gia đình của Lý Trưởng đào mộ hòng cứu con gái của địa chủ làng thượng. Vậy thì các người chính là đồng phạm, sẽ bao che cho nhau. Bẩm quan, quan không được tin lời xào biện của bọn chúng." Hai bên nói qua nói lại, anh một câu tôi một câu. Quan Chi Huyền thấy càng lúc càng ồn ào thì đập bàn yêu cầu mọi người im lặng. Thầy Tây Tạng điềm tĩnh nói: xin quan cho con gặp cô bé Hải bị bắt cóc đêm qua để đối chất. Cậu lý trưởng lúc này liền tức giận. Người chúc thúc mê con bé, tới giờ con bé còn ngủ ly bì chứ có tỉnh dậy, khi còn đòi con bé lên công đường đối chất sao hả? Thầy Tây Tạng lúc này bèn chắp tay lại đáp. Kính hỏi cụ Lý, phải chẳng hay Hải tiểu thư nhà cụ bị đánh thuốc mê gì, tại sao tới giờ còn chưa tỉnh lại? Hoặc là tiểu thư Hải đã tỉnh lại nhưng cụ Lý che giấu không cho đàn đối chất, chẳng hay trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác? Cụ Lý tức giận quá đứng bật dậy, chỉ tay vào thầy Tây Tạng rồi quát. Đồ ngậm máu phun người, ông phải bỏ tù mày, mày hại cháu gái của ông cho chúng mày một công. Do bị kích động, cô Lý bị khó thở, mặt mày tím ngắt, chân tay run rẩy. Thầy Tây Tạng nhíu mày khi thấy ấn đường của Lý trưởng đang càng lúc càng xám xịt. Thầy quay sang góc công đường thấy một bóng người thoáng qua rồi biến mất. Thầy lúc này liền hô lên, mấy người tránh xa cô Lý ra, cô ấy bị chúng ta rồi. Quan tri huyện thấy thầy Tây Tạng nói như vậy thì tức giận toan cho người vả miệng của thầy. Tuy nhiên một giây sau, đầu óc của ông cũng trở nên mơ hồ. Thầy Tây Tạng liền nói lớn, bẩm quan, chuyện này hệ trọng liên quan đến mạng người, mong quan cho người tránh xa cụ Lý trưởng một chút, nếu bây giờ càng nhiều người đồng tích cụ chỉ e rằng là khó giữ được mạng sống. Phía bên ngoài bắt đầu nhao nhao cả lên vì những câu nói của thầy Tây Tạng. Cụ Lý trưởng bấy giờ mặt mũi đã tím đen lại, tay chân của cụ co quắp. Quan tri huyện tức giận, lão thầy pháp, ở đây chỉ có ngươi là thầy lạ, lại biết pháp thuật, có phải ngươi đã làm gì thầy ta rồi không? Đoàn ngài liền hô lớn, người đâu, mau cho mời thầy lang tới bắt mạch. Thầy Tây Tạng lúc này liền tiếp, Thảo dân nói rồi, cô lý trưởng là chúng ta, chỉ e có người nhắm vào gia đình của ngài, cái này sẽ có lây lan nguy hiểm cho gia đình ngài, còn làm hại tới người dân. Quan bày đâu, phạm miệng tên phạm nhân dích công đường cho ta, hắn nói rằng nói bậy chủ eo cầm mệnh quan của triều đình, chắc chắn là hắn giờ tròn hại người nên cụ lý trưởng mới phát bệnh đột ngột như vậy. Thằng Thèo nghe vậy tức quá, nó liền đáp, bẩm quan, giữa thanh thiên bạch nhật hàng trăm con mắt đang nhìn, ai thấy thầy Tây Tạng hại cụ lý trưởng không mà quan nói như vậy? Bằng chứng nào chứng minh được thầy ấy hại người? Thầy ấy đang cố gắng cứu lý cụ lý đấy, nếu ngài còn không nghe theo lời của thầy thì hậu quả khôn lường. Bên dưới xì xèo, bà con cũng đồng tình với ý kiến của thằng Thèo. Quan tri huyện không đưa được bằng chứng chứng minh thầy Tây Tạng làm hại cụ lý trưởng, cho nên thiện quá tuyên bố tạm cho bãi đường để lo cho bệnh tình của cụ lý trưởng. Trước khi mà bị giải đi, thầy Tây Tạng lúc này liền nói lớn, nếu ngài cố chấp không chịu nghe theo lời của Thảo dân, trẻ là mũ ô sa kia không giữ được, gia đình ngài còn tuyệt tự tuyệt tôn, chỉ nội trong ngày nay tai họa ập xuống, đêm nay sẽ có người chết, không phải chết một người, sẽ có nhiều người vì nó mà khốn đốn. Quan tri huyện nghe mấy câu ấy thì càng điên máu, nhưng bị vợ chồng A Dự gằn lại vì còn phải lo cho cụ lý trưởng. Thì dù lẽ nói khẽ với chồng, sao tôi lo quá, tôi lại có lòng tin với thầy Tây Tạng khi nói đúng. A Dự nghe vậy thì mắng vợ, bù đó toàn nghe sằng bậy, mọi chuyện cứ đợi thầy lang trung tới khám xem thế nào rồi tính. Nhưng mà tôi lo lắm, nếu đúng như vậy thì chẳng phải đêm nay sẽ có người chết sao? Thầy còn nói cái gì lây lan nữa đó, tôi sợ như... Im ngay đi, ở đây có anh cả, anh ấy là quan tri huyện, sẽ chả sáng suốt hơn cái đèn dầu của... Sẽ chẳng sáng suốt hơn cái đầu đàn bà của bu nó ư. Thầy giờ nghe chồng nói như vậy thì bèn câm như hến, đứng gọn qua một bên. Ở cái thời trọng nam khinh nữ, phụ nữ lên tiếng đã bị chửi cho rằng đái không qua ngọn cỏ, biết cái gì mà ý kiến. Nếu gặp người hiền còn đỡ, gặp phải kẻ vũ phu, cục cằn, có khi còn bị ăn no đòn cũng nên. Hơn nữa ở đây là phủ của tri huyện Gia Viễn, dù gì thì cũng phải theo lệnh quan. Thầy lang được mời tới kiểm tra cho cổ lý trưởng, ông ta bắt mạch kiểm tra rồi kết luận cổ lý trưởng bị trúng dịch lệ. Vừa nghe thấy dịch lệ, tất cả mọi người trong phòng đều lập tức lùi ra xa, đến nỗi con cháu của lý trưởng cũng phải lùi lại mấy bước. Ở cái thời này, dịch lệ là một nỗi sợ kinh hoàng với người dân cả nước, vì dịch bùng phát ở đâu thì ở đó có người chết như ngả giả. Có những làng chết sạch chẳng còn xuất lại một ai. Mấy kẻ hầu gần bên cạnh quan tri huyện đang chăm sóc cụ Lý cũng vội bỏ chạy ra ngoài vì lo lây dịch lệ. Các tri huyện hỏi thầy lang, vậy rốt cuộc thầy tôi bị dịch lệ gì, có thuốc chữa hay không? Lăng Trung lúc này lắc đầu, thứ cho thảo dân tài mọn không giúp được gì cho ngài, mong ngài bỏ qua cho thảo dân. Giờ quan trọng là đưa cụ Lý Trường cách ly một khu, không ai được lại gần kẻo dịch lệ lây lan. Thầy lang nói xong thì bèn lập tức cáo từ, rồi vừa đi vừa chạy như thể nếu chậm trễ, ông sẽ bị dịch lệ kia dính vào người vậy. Mọi người nghe xong ngay nấy đều kinh sợ, nhất là những ai từng lại gần cụ Lý Trường. Quan tri huyện lập tức sai người dọn căn nhà phía cuối, rồi cho người khiêng cụ đưa vào trong đó, hạ lệnh cho người canh gác suốt ngày suốt đêm, không cho ai ra vào tránh lây lan dịch lệ. Thì giờ nghe thấy như vậy liền phản đối. Thầy đang yếu vậy, nếu đưa thầy sang ấy, chẳng có người chăm nom tử tế, chỉ có đường chết chứ sống sao, mong anh cả suy xét lại. Quan tri huyện lúc này liền quát, thím đàn bà con gái biết cái gì mà nói, đây là phủ tri huyện mà thầy đang mắc dịch lệ đấy, là người thường mắc dịch lệ thì đã phải đưa đi cách ly thật xa, tận trong núi hoặc trong rừng, không cho phép ai đến gần, nếu là trong khu dân cư chắc họ đã thiêu mà tránh dịch rồi đấy. Cờ Lý Trường bấy giờ toàn thân mệt mỏi, chẳng còn sức để phản kháng lại, hai bên mắt đỏ ửng, nước mắt cứ như vậy trào ra. Cô lúc này liền thều thào, anh còn nói đúng đấy, giờ A Tông là quan tri huyện, phải đặt lợi ích của bá tánh lên trên hết, lỡ mà làm sai thì không những mất chức mà còn chém đầu cả nhà. Để thầy đi đi, các cậu mở đưa thầy đi nơi nào hẻo lánh, đặt thầy ở đó tự sinh tự diệt. Thì giờ lúc này liền đáp, chúng con nào dám như vậy, để con đi gặp thầy Tây Tạng kia, ông ấy nói đúng tất cả sự việc, con tin lời của ông ấy nói. Ý kiến của thị dự lập tức bị quan tri huyện phản bác. Thiếm đừng làm cái chuyện vô công rồi nghề nó nữa. Hắn ta là nghi phạm, cũng là thầy pháp, có phải thầy lang đâu. Làm gì có cách mà cứu người được cơ chứ. Vừa lúc ấy ở bên ngoài phủ có tin truyền tới, có người từ kinh đô tới xin được gặp quan tri huyện. Quan tri huyện lúc này nhíu mày. Ai lại từ kinh đô tới đây gặp bản quan vào giờ này chứ? Ngài lẩm bẩm mấy câu dặn dò người ở đưa cụ Lý Trường xuống căn nhà kho sau phủ cách đi, rồi quay lên để gặp khách. Người đến là Tứ cùng với lại bà cả Tâm. Quan tri huyện vừa nhìn thấy bà cả Tâm thì liền tức giận. Thứ điêu dân to gan, còn dám đến đây gặp bản quan. Bà Tâm lúc này vội chắp tay, dạ bẩm quan. Thảo dân tới đây vì bệnh tình của cụ Lý Trường, mong ngài soi xét. Đây là phó y sinh đến từ Thái Y Viện, mong là sẽ có thể giúp đỡ cho bệnh của cụ Lý Trường, xin quan cho phép. Quan tri huyện nhìn về phía người thanh niên trước mặt cùng ấn quan, liền lập tức nhướng mày. Bà tìm cả người của Thái Y Viện tới đây quả thật là tâm cơ không nhỏ. Từ lúc này lên tiếng, bẩm đại nhân, trên đường trở về hạ quan nghe nhiều người bàn tán về dịch lệ, mong đại nhân cho phép hạ quan tiết kiểm tra cho cụ Lý Trường càng sớm càng tốt. Thứ nhất là có thể tìm phương thức cứu chữa, thứ nhì là có thể trấn an lòng của bà con ba tánh. Quan tri phủ lập tức đưa Tứ tới căn nhà kho. Cậu lập tức bịt khẩu trang cẩn thận, dùng bao tay rồi mới tới kiểm tra cho cụ Lý Trường. Sau một hồi khám xét, cậu tháo bỏ bao tay và khẩu trang, lắc đầu thông báo. Cụ Lý Trường hiện tại biểu hiện giống người mắc dịch lệ. Tuy nhiên theo như kinh nghiệm của hạ quan đây, không phải là dịch lệ đã từng xuất hiện ở trong nước ta từ trước tới nay. Quan tri huyện bấy giờ lại càng rối. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại giống dịch lệ mà không phải dịch lệ chứ? Từ lấy bút ghi một đơn thuốc yêu cầu quan tri huyện đi bốc ngay. Thuốc đựng đích thân của bà cả Tâm sắc. Lúc chén thuốc nóng được rót ra, bà lén đốt lá bùa trên tay, thả vào trong chén thuốc bưng lên cho cụ Lý. Mấy người làm ai ai cũng sợ bị dịch lệ, cho nên là bà cả xin tự mình chăm sóc cụ Lý, thì tất cả đều mở cờ trong bụng. Bởi vậy mà bà cả Tâm thuận lợi cho cụ Lý uống thuốc. Sau khi uống xong chén thuốc, cụ Lý khỏe hơn, nước mắt không còn chảy ra liên tục. Cô nhìn bà cả Tâm áy náy. Độ ơn bà địa chủ, không ngại nguy hiểm dịch lệ mà chăm sóc cho cái thân già. Bà địa chủ liền đáp. Ở đời sống thiện ắt được thiện báo, ác giả ác báo. tôi cũng chỉ làm theo đúng lương tâm của con người. Có điều nếu như cụ cứ chần chừ không cho thầy Tây Tạng ra ngoài, chị e đêm nay phủ tri huyện không được yên. Cái này tôi không dọa cụ, thực sự có kẻ đang muốn lợi dụng dịch lệ này để giết người. Mà nếu dịch lây lan từ phủ tri huyện ra Viễn thì cụ biết hậu quả thế nào phải không? Chuyện này thầy Tây Tạng đã đoán được đúng không? Thưa cụ, thầy ấy đoán được, thậm chí thầy còn biết chuyến này đi chắc chắn sẽ ngồi tù, nhưng vẫn cứ đi vì cứu người. Con mong cụ suy nghĩ cho kỹ, chúng con vì cứu người chứ không hề có ý hại ai. Kể cả việc con bé Hải mất tích cũng không liên quan đến thầy ấy. Nếu con có nửa lời dối trá thì xin bị thiên lôi đánh chết. Cô Lý Trường bấy giờ gật đầu đồng ý, cậu muốn gặp A Tông để thả thầy Tây Tạng ra ngoài. Bà địa chủ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nhớ lại đêm hôm qua, trước lúc thầy Tây Tạng đi đã viết một lá thư đặt vào tay của bà Tâm rồi dặn: bà địa chủ nghe cho rõ lời tôi nói bây giờ, phải luôn mang theo cẩm năng bên mình, khi cấp bách thì dùng tới. Hiện tại bên cầu chính kia đã ra tay, chuyến này tôi đi ắt hẳn sẽ gặp nạn. Tuy nhiên không tới mức phải chết, nhưng chắc chắn bị bỏ tù. Cái tôi lo là bà cũng gặp nguy hiểm. Lại là cậu Chính, rốt cuộc là ai chứ? Tại sao nhất định phải dồn chúng tôi vào đường cùng? Tôi mới xem quẻ cho bà, trong vài ngày tới có thể ra cửa quan. Bởi vậy mà việc cần làm tôi đã ghi ở trong này cả rồi. Bà nhanh chân tìm thư sinh tới giúp, hoặc là phải gặp được cậu Tứ, học trò thư sinh mới được. Cậu Tứ trong Thái Y Viện sao? Phải, đó là quý nhân của gia đình bà, sẽ giúp chúng ta thoát khỏi kiếp cầm tù. Trời đất ơi, tại sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Thế còn thầy thì thế nào? Tôi thì chuyến này gặp tri huyện Gia Viễn mà không cần đi tìm, ông cũng là tiện đường rồi. Bà cứ nhớ kỹ lời của tôi và thực hiện theo là được. Nội trong ngày mai phải đưa được người tới công đường của huyện Gia Viễn. Mặt khác phải làm sao cho càng nhiều người tụ tập xem xử án, càng làm lớn lại càng có lợi cho chúng ta. Đúng theo như lời dặn dò của thầy Tây Tạng, bà cả ngay trong đêm đã đi xe ngựa đi tìm gặp Tứ. Thật may là cậu cũng đã từ kinh đô trở về tìm cách cứu đài. Trên này hai người kịp tích gặp quan tri huyện và bắt mạch chữa bệnh cho cụ Lý. Mặt khác theo sắp xếp của bà cả, đội thằng Lạc tung tin khắp huyện Gia Viễn rằng quan xét xử công khai vụ việc bắt cóc và ép gia đình của Lý Trường đào mộ. Số người hiếu kỳ đến công đường xem kịch vừa ngăn chặn cậu Chính kia ra tay là có thể lợi dụng đám đông khao tin dịch lệ ra khắp dân chúng. Bây giờ ngoài phủ tri huyện Gia Viễn, dân chúng tập trung đại đông như kiến. Họ ồn ào yêu cầu quan tri huyện xử lý dịch lệ, tránh để lây lan bệnh làm ảnh hưởng đến người dân. Sức ép quần chúng lớn quá khiến cho quan huyện Gia Viễn đầu óc quay cuồng, không biết xử lý làm sao. Thì nhận được tin của Lý Trường uống thuốc xong đã khỏe và đòi gặp con trai. Quan tri huyện nghi ngờ nhìn về phía Càng Hầu như muốn xác nhận lại thông tin, rồi mới lật đật chạy tới nhà kho. Cô Lý Trường đi đứng lại bình thường, sắc mặt hồng nhuận, không tiểu tụy như ban sáng. Quan tri huyện thấy vậy thì mừng quá, hắn liền hỏi phó y sinh: thực sự là thầy tôi không mắc dịch lệ, thầy tôi uống thuốc đã khỏe lại sao? Phó y sinh liền đáp: bẩm đại nhân, thực không phải là dịch lệ, nhưng cái này nó lây lan đấy. Quan tri huyện lại được phen hoàng hồn: cậu nói như vậy là có ý gì? Trong phủ của ngài có một luồng âm khí lớn, nó làm tổn hại tới cụ Lý Trường. Hiện tại cụ ấy đã khỏe lại, thế nhưng những người khác trong phủ chưa chắc không bị luồng âm khí đó xâm nhập. Bởi vậy tốt nhất ngài nên xử lý sớm chuyện này. Từ dịch lệ truyền qua âm khí khiến cho quan tri huyện đầu óc trở nên mơ hồ. Cụ Lý Trường lúc này bèn nói: cậu mau cho mời thầy Tây Tạng lên đây gặp thầy, thầy ấy có thể giúp con xử lý việc này. Quan tri huyện khó hiểu: thầy tin vào truyền âm khí tà đạo đó sao? Thầy tin, cậu cứ làm theo lời của thầy đi. Quan tri huyện lập tức cho người đưa thầy Tây Tạng tới gặp. Cô Lý Trường đã khỏe lại, cô tới hỏi thầy Tây Tạng: thầy quả thần có thể bấm được tất cả sự việc, tại sao lại vẫn tới đây để bị bỏ tù? Thầy Tây Tạng liền đáp: Mục đích của tôi tới là gặp quan huyện Gia Viễn. Nếu như đường đột xuất hiện bảo quan phổ chi huyện có kẻ dùng tà thuật khống chế, sẽ chẳng có ai tin, có khi còn bị mang đi chém đầu. Vậy nên nhân cơ hội có kẻ bắt cóc tiểu thư Hải đi, tôi tương kế tiểu kế, tự xa lưới để thuận lợi đến đây. Quan chi huyện liền ngạc nhiên: Ý người nói là có kẻ dùng tà thuật khống chế phủ của ta? Bẩm quan, đúng là như vậy. Lúc chiều qua khi tới nhà của Lý trưởng, Thảo Dân nhìn thấy qua tấm di ảnh của tiểu thư Liên đã mất cái họa của gia đình ngài. Lúc ấy tiểu nhân có nói cũng không ai tin, cho nên chỉ nhắc nhở cụ Lý tự theo dõi trong nhà. Nếu thấy có sự lạ thì qua nhà bà địa chủ tâm báo tin. Thật chẳng ngờ là nhà cụ Lý lại tự cắm rắn cắn gà nhà, để cho kẻ xấu trà trộn vào hãm hại. Hắn biết sự tình cho nên đánh thuốc mê tiểu thư nhài, đưa đi rồi còn dùng thân phận của Thảo Dân để đổ tội hòng bỏ vào tù. Quan tri huyện nghe vậy tức giận: Kẻ đó là ai? Là kẻ có thể tự do ra vào nhà cụ Lý trưởng. Cụ Lý trưởng ngồi thần mặt, bởi trong nhà chỉ có cụ A Dự và thị Dự, ba người là ông nội thầy bu của Hải, thì chả có cớ gì mà hại con bé. Ngày làm cùng vòn vẹn có ba người là con Ẻn, thằng Đèn và thằng Thông. Cô sực nhớ ra, không lẽ là thằng Thông? Lúc tối qua nó xin về nhà chăm sóc mẹ nó ốm bệnh. A Dự bấy giờ cũng nhớ tới chuyện cái khóa, cậu lầm bầm: Đúng rồi, con cũng thắc mắc mãi về cái khóa cửa. Nếu kẻ lạ thì sao lại biết cách cất khóa đúng nơi nhà mình vẫn cất chứ? Quan tri huyện lập tức cho người về mang thằng Thông tới kiểm tra. Tuy nhiên cả nhà nó đã rời đi khỏi nhà từ bao giờ, hàng xóm không ai biết mẹ con nó đã dọn đi đâu. Thầy Tây Tạng lúc này liền khẳng định: Kẻ đó chắc chắn có tật giật mình cho nên đã bỏ trốn. Quan tri huyện tức giận chửi lớn: Thật là khôn kiếp, dám mang bản quan ra làm trò đùa, bản quan thề sẽ phải tìm ra được nó bỏ tù dục xương. Thầy Tây Tạng lại nói tiếp: Việc quan trọng bây giờ là phải tìm kẻ đứng sau sai khiến nó, cũng là kẻ đã giúp ngài đây thăng quan tiến chức. Nghe tới đó, quan tri huyện tái cả mặt, hắn tức giận rồi quát: Người nói cái gì vậy? Ăn có thể ăn bậy, đừng có nói bậy kẻo bản quan vả vỡ mồm đấy. Cố Lý trưởng bấy giờ thấy con trai tức giận tím mặt mày liền nhắc: Chuyện đâu còn có đó, cậu cứ để thì Tây Tạng đi nói xem đầu đuôi thế nào. Thầy Tây Tạng nhìn quan tri huyện rồi nói: Theo bát tự của ngài thì đường công danh sẽ gặp trắc trở, thì tố không may mắn cho nên con đường làm quan không thuận lợi. Sau năm trước ngài có phấn đấu cỡ nào cũng không thể vượt lên, mà chỉ là một chức quan nhỏ nhoi, làm tay sai cho quan tri phủ. Chuyện này chắc ngài còn nhớ chứ. Sau đó ngài gặp biến cố suýt chút nữa mất mạng. Người cứu ngài này chắc chắn là một thầy pháp cao tay, đã thay đổi vận số cho ngài. Theo tôi đoán chính xác thì hắn đã dùng phép địa táng long mạch để thay đổi vận khí. Phép này chính là tìm nơi có long mạch tốt, đào một cái hố cho người cần đổi mạng số nằm xuống đó, cho tới khi nào toàn thân cảm thấy hơi ấm bao phủ khắp người thì coi như đã hoàn thành. Quan tri huyện nghe đến đây há hốc miệng ngạc nhiên: Chuyện này người đều biết ít sao? Tất cả nó hiện lên qua tướng mạo của ngài. Hơn nữa thông qua ông cụ Lý trưởng, Thảo Dân cũng soi được vài phần. Lúc bấy giờ quan tri huyện mới gặp được cao nhân. Thầy Tây Tạng quả nhiên không hề tầm thường. Tuy nhiên câu nói của thầy Tây Tạng lại khiến cho quan tri huyện xám đen cả mặt. Thầy nói: Chỉ đáng tiếc rằng những thứ từ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và cứt chim thôi. Tất cả những người xung quanh nghe thấy câu ví von của thầy Tây Tạng đều không nhịn được cười. Tuy nhiên sợ quan tri phủ phạt, cho nên người nào người nấy đều nín nhịn, nuốt tất cả vào bên trong. Thầy Tây Tạng giải thích: Thư cho Thảo Dân năn thẳng nói thật, hắn ta đã giúp cho ngài thuận lợi trong sự nghiệp, nhờ phá được án mà được thăng quan tiến chức làm tới tri huyện. Con trai ngài học hành sáng dạ, thi đầu đậu đó, 16 tuổi đỗ tú tài chuẩn bị lên kinh đô thi hội. Tuy nhiên thì chỉ sợ qua đêm nay toàn bộ mọi thứ trong tay của ngài sẽ hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngài không giữ được chức vụ, còn gặp họa sát thân tuyệt tự tuyệt tôn. Người dựa vào đâu chứ? Thầy Tây Tạng chỉ ra ngoài đường rồi nói: Thảo Dân dựa vào cả ngàn người dân đang bạo động ở ngoài kia. Làn sóng của dân chúng lấn át tất cả mọi thứ nếu chuyện này không giải quyết êm thấm. Để ta ra thông báo dịch lệ chỉ là hiểu lầm, không có tác dụng nữa. Bởi người nhiễm bệnh là những người nhà quan huyện, họ sẽ cho rằng ngài bao che người thân, làm ảnh hưởng tới dân chúng. Vậy theo nhà ngươi hiện tại ta phải làm thế nào? Trước mặt, ngài cho thăng đường xét xử, kết thúc vụ án bắt cóc người trước đã. Thảo dân muốn lợi dụng vụ án này tập hợp người dân lại, tìm cách giải âm khí cho họ. Nếu chậm chí chỉ e làn sóng dịch lệ sẽ lan mạnh, không thể kiểm soát được. Ý của người nói rằng người dân trong huyện đều đang bị âm khí bao vây. Chắc chắn là quanh đây có nơi thờ tự hay là tụ tập đông người. Nguồn âm khí này theo đó mà phát tán, có thể là một cái miếu nhỏ. Hôm qua khi mà quan sát người dân tới đây, Thảo dân cũng đã phát hiện. Quan tri huyện bấy giờ sợ toát cả mồ hôi, bởi đúng là lúc lên làm quan, sau một phần ông đã quỳ ở một cây cầu xin thánh thần giúp đỡ. Quả nhiên là sau mọi chuyện thanh thông, nên ông cho xây một cái miếu nhỏ ở gốc cây, gọi là miếu tạ ơn. Người dân trong huyện cũng hay tới đó mà thắp hương tạ ơn mỗi khi gặp chuyện may mắn. Quan tri huyện lập tức cho thăng đường xét xử, người dân lại kéo nhau đến xem. Một phần họ cũng muốn xem kết quả xử án, một phần cũng để nghe ngóng về dịch lệ. Tất cả nhân chứng được đưa lên trên công đường, kẻ cho thuê nhà trọ ở trạm xe ngựa. Sau một vài lần thẩm vấn thì khai nhận được một người trả bạc để đổ tội cho thầy Tây Tạng. Quan huyện cũng xác định được người bắt cóc chính là Thông, một người làm của nhà Lý Trường. Tuy nhiên tên này sợ tội đã bỏ trốn và bị ra lệnh truy nã. Cô Lý Trường đứng trên công đường, khỏe mạnh dập tan suy nghĩ về dịch lệ. Quan huyện cũng tuyên bố sẽ cho phép gia đình của bà địa chủ đào phần mộ của Liên Liên kiểm tra. Nếu xác nhận quả tim của Liên đã bị đánh cắp như cáo trạng, thì quan huyện lập tức lập án điều tra về kẻ đứng đằng sau luyện tà thuật để hại người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.